Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 146, không thể giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu đình, Vương Dùng đang ngồi uống rượu cùng Âu Dương Thành. Ngươi nói vị Trương đan sư này, thông qua sát hạch nhờ luận đan. Vương Dùng đến bây giờ vẫn không thể tin được, luận đan hầu như là một đặc ân đặc biệt dành cho danh sư, có ý nghĩa đặc biệt. Một thanh niên không đủ 20 thành công thông qua luận đan. Dù cho chính tay nghe hắn cũng khó có thể tin được. Đúng vậy, tri thức của Trương đan sư đối với đan dược còn trên cả ta, là anh hùng xuất thiếu niên chân chính. Âu Dương Thành cảm khái, mặc dù tri thức về đan dược lợi hại, nhưng nhận thức đối với thương pháp thì quá nông cạn. Thương pháp không phải chơi nhà tròi, cũng không phải nhìn qua loa một cái liền có thể học được. Nếu dễ dàng như vậy, sao có thể làm ta chìm đắm cả đời? Trên mặt lộ ra tự kiêu, trong mắt Vương Sùng mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Đúng đấy, thương là loại vũ khí phức tạp nhất trong số tất cả các loại vũ khí. Làm thế nào có thể dễ dàng đạt được sự thành thạo? Trong rất nhiều vũ khí, thương là vũ khí khó nhất để làm chủ. Vô số người tu luyện mang theo tràn đầy tự tin bắt đầu luyện tập. Đến cuối cùng, đều đã khó có thể thành công, vẽ hổ không được lại ra chó. Cảm khái một tiếng, Âu Dương Thành đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn sang. Thư phòng của ngươi không có bí tịch về thương pháp không thể truyền ra ngoài chứ? Trương Huyền là do hắn đưa tới. Vạn nhất bản tốt bị tiết lộ bí mật ra truyền gì, hắn thật sự khó xử. Không có, TA tự nghĩ ra thương pháp cùng gia truyền bí tịch, đều thuộc lầu trong lòng, truyền thụ trực tiếp bằng miệng, không ghi chép bằng văn tự. Người khác dù muốn học cũng học không được. Vương Sùng cười cợt, trong thư phòng, đều là một số sách về cơ sở thương pháp và nhập môn. Đối với người vừa mới tiếp xúc thương pháp, có giúp đỡ rất lớn. Không có gì đâu, cứ để vị Trương đan sư này xem một chút cũng tốt. Hắn xem xong thì nên biết độ khó của thương pháp mà quên đi suy nghĩ ấu trĩ trước đây. Người chưa bao giờ tiếp xúc qua thương pháp, liền muốn học cách dạy thương pháp cho người khác, đùa gì thế? Thương pháp nếu đơn giản, hắn lại làm sao có khả năng nổi danh như vậy? Thậm chí Thẩm Truy bệ hạ cũng đích thân khen ngợi, thương pháp đại sư không phải là tên gọi từ trên trời rơi xuống. Đối với vấn đề này, hắn có sự tin tưởng tuyệt đối và niềm tự hào. Cũng đúng, Âu Dương Thành gật đầu. Bất kỳ một loại binh khí, một bộ võ kỹ nào, đều có thể dễ dàng luyện thành, mà cần luyện tập lặp đi lặp lại đêm ngày. Nếu có thể học được một cách đơn giản, cao thủ đâu còn đáng giá. Vị Trương đan sư này vẫn còn trẻ tuổi, không biết chừng mực. Một lúc nữa, sau khi hắn sơ xem xong thư tịch, ta sẽ biểu diễn một bộ thương pháp, để hắn biết khó mà lui. Như vậy có lẽ hắn sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Biết Trương Huyền có thiên phú kinh người trong luyện đan, Vương Sùng tuy có chút bất mãn với việc hắn làm, nhưng cũng không hề xem thường. Được, lời nói như vậy chắc hẳn sẽ hết hy vọng. Chuyên tâm luyện đan, ta còn muốn chúng ta luyện đan sư công hội, ra một vị nhị tinh luyện đan sư đây. Âu Dương Thành cười cợt, chính muốn nói tiếp. Liền gặp trước mắt Vương Sùng đột nhiên thân thể cứng đờ, tiếp theo liên tục run rẩy, leng keng, chén rượu trong tay ngã xuống đất biến thành bụi phấn cũng không biết, Vương Sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một vị thực lực tại Thiên Huyền Thành đều có tên tuổi thương pháp đại sư, một hồi biến thành như vậy, Âu Dương Thành sợ hết hồn. Không nghe nói vị lão hữu này thân thể có bệnh a, làm sao nói, lại đột nhiên giật, là thương ý. Thương ý, đang suy nghĩ dùng đan dược gì cứu người, liền gặp lão hữu khôi phục như cũ, hai mắt tỏa ánh sáng, như là nhìn thấy ngàn tỷ bảo tàng. Thương ý, cái kia là cái gì? Thấy hắn không có chuyện gì, Âu Dương Thành thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy kỳ quái nhìn sang. Rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho luôn luôn bình tĩnh, vững như Thái Sơn lão hữu biến thành như vậy, tu luyện kiếm pháp, đạt đến cảnh giới cao thâm, có thể hình thành kiếm ý, thương cũng như thế. Có thể ngưng tụ thương ý cao thủ, mới thật sự là thương pháp đại sư. Những năm này ta ít giao du với bên ngoài, chính là muốn mài giũa nội tâm, tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới này, đáng tiếc vẫn không tìm được điểm đột phá. Phủ đệ khi nào đến rồi một vị cao thủ, hoặc là có người so với ta sớm đột phá. Qua xem một chút, đột nhiên đứng dậy, Vương Sùng vội vàng hướng cảm nhận được thương ý phương hướng đi đến. Ngưng tụ thương ý, trường thương chỗ đến. Đều là thương pháp. Hắn vẫn làm cái mục tiêu này mà phấn đấu, nhưng thủy chung không tìm được lối vào, nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân trong sân xuất hiện, đến cùng là ai. Hai người không có dừng lại, vội vã hướng vừa nãy thương ý phóng thích địa phương đi tới, đúng dịp thấy Trương Huyền theo thư phòng chậm rãi đi ra, người đâu? Còn chưa tới đến, Vương Sùng liền gấp gáp hỏi, người? Người nào? Trương Huyền không biết đối phương có ý gì, hắn vẫn đọc sách, sau đó lại tu luyện thiên đạo thương pháp, căn bản không chú ý bên ngoài, làm sao? Đến kẻ địch rồi, ta cảm nhận được một đạo kinh người thương ý, ở ngay gần, sao không có ai vậy, thấy hắn không biết, Vương Sùng vội vàng tìm kiếm khắp nơi, bất quá xung quanh trống không, nào có nửa bóng người, có thể hay không là ngươi nghĩ từ lâu thành bệnh, cảm ứng sai rồi. Âu Dương Thành nhìn sang, bản thân vị lão hữu này, mỗi ngày nghĩ thương ý, có thể hay không thời gian dài xuất hiện ảo giác. Bằng không, bản thân làm sao không cảm ứng được cái gì. Ta khoảng cách thương ý chỉ thiếu chút nữa ngăn cách, mỗi ngày đều sáng nhớ chiều mong. Vừa nãy tuyệt đối có một đạo thương ý xông thẳng bầu trời, không thể có sai lầm, Vương Sùng đầy mặt kiên định. Hắn mỗi ngày nghiên cứu thương pháp, từ lâu nhập ma thành si, nếu như lại đem thương ý lầm, thật liền mất mặt, dừng lại, các người nói thương ý là cái gì? Xem hai người thảo luận kịch liệt, Trương Huyền cũng không nhịn được nữa. Hắn xem thư tịch, đều là đơn giản nhất cơ sở, thương ý đã dính đến tầng thứ càng cao hơn, cùng không có ghi chép, vì lẽ đó, cũng không biết, thương ý là đúng thương pháp lĩnh ngộ được cực hạn, mới có thể cảm ngộ đến đặc thù ý cảnh. Vương Sùng giải thích một câu, tiếp theo lắc lắc đầu. Người chưa bao giờ học được thương pháp, nói rồi cũng không hiểu, giải thích nhiều hơn nữa cũng là uổng phí. Mặc dù đối phương không nói tỉ mỉ, nhưng Trương Huyền xem như là làm rõ xảy ra chuyện gì. Người ở đây tìm, lẽ nào vừa nãy có người ở đây phóng thích thương ý? Ta cũng không xác định, vừa nãy mơ hồ cảm ứng được, ngay ở chung quanh đây. Vương Sùng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cỗ thương ý, xuất hiện thời gian rất ngắn, lóe lên liền qua. Mặc dù là hắn, cũng chỉ là có cái cảm giác mơ hồ. Không cách nào xác định xác thực vị trí, bằng không, khẳng định trực tiếp đi tìm đi tới, cần gì tại đây băn khoăn, đúng rồi, người liền ở ngay đây, lẽ ra có thể rõ ràng xác định vị trí, nhớ tới cái gì, Vương Sùng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn sang. Bản thân cách khá xa, không cảm ứng được vị trí cụ thể, trước mắt cái này Trương Đan Sư không giống A, hắn liền ở ngay đây, nhất định có thể tìm tới. Một khi xác định địa phương, đến cùng là người trong nhà vẫn là bên ngoài đến, liền có thể rõ ràng. Phải biết, làm thương pháp thế gia, cả gia tộc, người người luyện tập thương, thậm chí hộ vệ đều sẽ, vạn nhất ai ngẫu nhiên lĩnh ngộ thương ý, ngậm miệng không nói mà nói, còn không biết, tìm tới xác thực vị trí liền đơn giản, có thể. Ta không biết thương ý là cái gì, Trương Huyền chần chờ một chút, cái này đơn giản, ta tuy rằng còn không lĩnh ngộ thương ý, nhưng cũng có thể mô phỏng theo cái bảy. Tám phần, chính là loại khí tức này, cái này. Trương Huyền có chút thật không tiện. Cái này, người nói, có phải là cái này? Tiếng nói kết thúc, cả người hắn như là đã biến thành một thanh trường thương, tỏa ra sóng to gió lớn khí tức, khác nào bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng bầu trời. Vương Sùng vừa nãy thương ý cùng với so sánh, quả thực chính là chó đuôi cỏ cùng đại thụ chọc trời chênh lệch. Không thể giống nhau, cách Trương.